Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhìn Lục Gia rời đi, Lâm Chỉnh thoáng ngẩn người. Ninh Phi nhìn sườn mặt anh, đột nhiên hỏi: Nếu Lục Tổng định ước cháu gái ông ấy cho anh, ngài sẽ cưới cô ấy? Cô chợt thấy Lâm Chỉnh sừng sốt, sau đó anh châm một điếu thuốc, hít mạnh một hơi, chậm rãi phun khói ra. Anh không trả lời trực tiếp câu hỏi của Ninh Phi, chỉ nhẹ nhàng đáp lời: May là cô ấy. Anh bây giờ tuy đang nắm quyền lực trong tay, nhưng ít nhiều vẫn bị người khác khống chế. Những người đó chính là Lâm Chính Phong, ba anh và vị Lục Gia vừa rồi. Anh dù rất mạnh mẽ, nhưng đem so với Lâm Chính Phong và Lục Gia, anh vẫn còn thua kém rất nhiều. Nếu hai người kia cố ý ra tay với anh tin chắc rằng qua một đêm thôi, anh lập tức chỉ còn là hai bàn tay trắng. Nắm siết chặt tay lại, anh nhất định phải làm cho bản thân mình mạnh mẽ trong thời gian ngắn nhất có thể, mạnh mẽ đến mức không phải chịu bất cứ một sự khống chế của kẻ nào. Bây giờ là 7 giờ tối, Ninh Phi nói mình đói bụng, Lâm Trình cười cười, bảo cô lên xe, hai người cùng đi ăn tối. Nghe anh nói vậy, Ninh Phi sửng sốt, cười đùa hỏi, anh không phải về nhà với Cố tiểu thư sao? Cô ấy đêm nay muốn tham dự tiệc sinh nhật của Thẩm Luật Ngôn, có lẽ cô ấy sẽ đi ra ngoài rồi. Lâm Trình nói xong, sắc mặt trầm xuống, hậm hực nhấn ga rồi phóng như tên. Trên xe anh mở một bài nhạc nhẹ, nhẹ nhàng mà thư thái. Nhạc để trong xe anh dường như đều là những bài mà cô ái thích nghe. Biết rõ cô ái thích một người đàn ông khác, bây giờ còn tham dự sinh nhật của người ta. Tiểu Trình gia này như thế nào vẫn không chết tâm mà si ngốc nghĩ đến cô ấy. Nghe âm nhạc mà cô ấy thích, Ninh Phi cười khổ, người đàn ông này si mê đến mức khiến người ta đau lòng. Nếu cô được một người đàn ông như thế yêu, cho dù bảo cô chết, cô cũng cam lòng. Thất thần trong giây lát, Ninh Phi đột nhiên nhớ ra chuyện gì. Ngày hôm qua tôi vừa nhận được kết quả điều tra, người phụ nữ trong đoạn phim hôn lễ kia có quan hệ với Lâm Chuẩn. Lâm Trình gật đầu, tôi biết chuyện này nhất định là do hắn làm, trừ hắn ra thì còn ai vào đây? Anh quả quyết, bỗng nhiên lại hỏi, cô có biết thứ gì có thể hủy hoại một người không? Ninh Phi đáp, chuyện là cờ bạc và hút chích. Vậy cô nghĩ để đối phó với Lâm Chuẩn thì chúng ta nên dùng thứ gì là tốt nhất? Cờ bạc, tốt lắm. Lâm Chỉnh không nói thêm gì nữa. Nhìn lén Lâm Chỉnh một cái, Ninh Phi liền quay đầu nhìn ra phía ngoài cửa xe. Cô vẫn không hiểu Lâm gia bọn họ rốt cục là như thế nào. Người trong gia đình giống như không có một chút quan hệ thân tình với nhau vậy. Hai anh em Lâm Chỉnh, Lâm Chuẩn luôn bất hòa, họ chỉ mong tìm được cơ hội dồn đối phương vào chỗ chết. Mà quan hệ giữa Lâm Chỉnh với ba anh là ông Lâm Chính Phong có vẻ cũng không căng thẳng bình thường. Ninh Phi từng có lần vô tình tận mắt chứng kiến Lâm Chính Phong dùng một cái roi dài hung hăng quất lên Lâm Trình. Ông ta xuống tay rất tàn nhẫn, mỗi lần roi vụt xuống là một lần ra chóc. Đau như vậy nhưng anh vẫn một mực cắn răng chịu đựng, không rên một tiếng nào. Mùa hè nóng nực oi bức, trên người anh chỉ mặc độc một chiếc áo ngắn tay. Chính vì vậy mà trên cánh tay của anh hằn lại những vết thương dài của roi do Lâm Chính Phong để lại. Cứ mỗi lần miệng vết thương đóng vảy, Ninh Phi đều thấy Lâm Chỉnh dùng tay cạo cạo những vết vảy đó ra, khiến vết thương chảy máu đầm đìa. Thấy anh tự ngược mình như vậy, cô từng hỏi anh tại sao phải làm thế. Cô không nghe người ta nói sao, vết sẹo lành lại sẽ khiến người ta quên đi đau đớn trước đó. Giọng điệu anh thật lạnh lẽo, ánh mắt không hề có chút ấm áp. Hai người họ cùng đi ăn cá nướng, đến lúc dùng bữa tối xong thì đồng hồ đã chỉ hơn 10 giờ đêm. Để tôi đưa cô về nhà. Hai người cùng lên xe, Lâm Chỉnh theo bản năng là một động tác quen thuộc là bật radio để nghe tiết mục của cô ấy. Chỉ là tay anh vừa chạm đến nút bật, lại chợt khựng lại. Anh sợ mình nghe giọng nói của người dẫn chương trình đêm nay không phải là cô ấy, anh sẽ ghen tị, sẽ phát cuồng. Tuy rằng biết rõ khả năng đêm nay cô không làm chương trình là vô cùng lớn, cũng có thể chắc chắn là vậy, nhưng trong lòng vẫn khó chịu không thôi. Anh không ấn nút, nhưng Ninh Phi lại ấn xuống giúp anh. Lâm Chỉnh hung hăng chừng mắt nhìn Ninh Phi một cái, vừa định tắt đi, lại nghe thấy bên trong truyền ra giọng nói lưu loát rõ ràng của cô ấy. Chào mừng thính giả đến với tiết mục Tình Trí Nữ Nhân Tâm của chúng tôi. Nếu các bạn có vấn đề gì về tình cảm, hãy gọi ngay đến đường dây nóng XXX của đài. Tôi là Ái Ni, chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ cuối tuần. Nghe thấy giọng nói của cô ấy, Ninh Phi bỗng nhìn thấy khóe miệng Lâm Chỉnh bất giác cong lên. Vui vẻ tựa như một đứa bé vừa nhận được kẹo mà thì thào. Cô ấy vậy mà lại chọn đi thu âm chương trình chứ không đi sinh nhật của hắn ta. Thấy anh cười ngây ngô như vậy, trong lòng Ninh Phi chợt khẽ đau. Sao anh có thể ngốc nghếch vậy chứ? Chút chuyện nhỏ nhoi cũng khiến anh vui vẻ đến thế. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net